Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 409, quyết đấu, gocchuyenaudio.com. Nếu như thu phục được nó thì chẳng phải là có thể mang đến cho bộ lạc bầy mãnh thú số lượng lớn sao? Đây chính là một khoản buôn bán không nhỏ, giết thì đáng tiếc, không bằng thu phục thì sẽ tốt hơn rao, ngươi muốn cùng bản vương quyết đấu. Bạo Long gầm thét, âm thanh chấn động bốn phía, toàn thân nó tản ra một khí tức dũng mãnh, vô cùng tàn bạo, hai mắt lóe lên ánh sáng màu máu. Con mắt nó đảo lia, gian xảo nói. Này nhân tộc, muốn bản vương đánh với ngươi một trận thì cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi không thể dùng loại năng lực uy hiếp linh hồn kia. Bạo Long nói, năng lực chính là thuật bắn cung mà cổ trần dùng để âm thầm tiêu diệt linh hồn, cho rằng thứ đó thật sự không ổn, quá dọa người, khiến long hồn run rẩy. Được, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Cổ trần cười thầm, cái đầu Bạo Long này hơi thú vị, thoạt nhìn rất tàn bạo, nhưng tính cách lại có một chút xảo trá. Hơn nữa nó khiến cổ trần cảm thấy rất quái dị, nói như thế nào đây, một bá vương long thế mà chạy đến trước mặt hắn, chẳng phải là tặng mạng cho hắn sao? Tiểu bá thực sự là một con rồng chất lượng tốt, ngươi nào biết bộ lạc của ta thiếu rất nhiều mãnh thú, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động đưa tới cửa cho ta. Cổ trần suy nghĩ, cười ha ha, đánh tan hồn tiễn, cất chiến cung đi, tay không nhảy xuống, bay thẳng ra ngoài thành. Một cú xoay người đầy khéo léo, cổ trần rơi xuống cách đó hơn trăm thước đứng trước mặt Bạo Long, sắc mặt bình tĩnh đánh giá Bạo Long khủng bố cao 10 thước, dài 20 thước ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạo Long sau khi đi tới thế giới này, loại khủng long này đã từng làm bá chủ lục địa, thống trị toàn bộ kỳ phấn trắng trên trái đất. Thật sự gặp rồi mới biết được đầu Bạo Long này rất cường đại, toàn thân lộ ra một luồng khí tức hoang dã bạo ngược, long uy mênh mông cuồn cuộn, cường đại không ai sánh bằng. Nhân tộc, thân thể ngươi nhỏ như vậy, chúng ta tỉ thí như thế nào đây? Bạo Long nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống nhân tộc cổ trần nho nhỏ này. Ở trong mắt nó, nhân tộc này thực sự quá nhỏ bé, không đủ để nhét kẽ răng. Trong lòng càng thêm tức giận những kẻ đã truyền tin tức rằng nhân tộc yếu ớt, đây không phải là hãm hại rồng sao? Chúng ta so sức lực, ngươi thấy sao? Cổ trần không khỏi mỉm cười quan sát Bạo Long, nói ra quyết định của mình. Câu này vừa dứt, Bạo Long lập tức sừng sốt, đám tiểu đệ càng là hai mắt ngô ngơ nhìn cổ trần, vật nhỏ này lại muốn cùng đại vương của chúng nó so sức lực. Ngươi chắc chứ? Bạo Long ngạc nhiên quan sát cổ trần, tiểu tử này muốn so sức lực với nó. Phải biết rằng, nó là Bạo Long có 102 trong khu vực Bách Man Sơn này, là vương của đám long huyết mãnh thú, thân thể cường tráng, khí lực khủng bố, có huyết thống long tộc tồn tại, tất nhiên mạnh đến mức không theo lẽ thường. Chắc chắn, sao thế, ngươi không dám? Cổ trần mỉm cười, trực tiếp kích thích lòng tự tôn của Bạo Long. Bạo Long tức xì khói, quát lên. Bản vương chưa từng biết sợ là gì, nhưng nếu ngươi thua, giao nguyên bộ lạc của ngươi cho bản vương. Cổ trần ngoài ý muốn, nhìn Bạo Long một cái cười nói. Ta đồng ý, chỉ cần ngươi thắng, bộ lạc của ta sẽ là của ngươi, nhưng nếu ngươi thua. Nếu bản vương thua, cho ngươi hết toàn bộ tộc quần tiểu đệ ở phía sau, thế nào hả? Vẻ mặt Bạo Long cao ngạo tàn nhẫn nhìn chằm chằm cổ trần. gocchuyenaudio.com. Nó rất xảo trá, cho rằng sức lực của mình cường đại nhất, chỉ có hơi kiêng kỵ thủ đoạn cường đại uy hiếp tiêu diệt linh hồn của cổ trần. Được, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Cổ trần nói xong, thân thể bỗng nhiên tỏa ra từng luồng sáng thanh đồng, trong từng luồng sáng thanh đồng chảy ra từ hai cánh tay bao phủ toàn thân, nháy mắt hóa thành một thanh đồng cự nhân. Thanh đồng cự nhân cao cỡ 9 trượng bước lên một bước, thân thể chậm rãi đứng lên, cơ thể cao chừng 30 thước, nhìn Bạo Long cùng một đám tiểu đệ chết đứng, hoàn toàn trợn to mắt. Một đám mãnh thú choáng váng, tập thể nghịch mặt ra. Chúng nó ngây ngốc nhìn thanh đồng cự nhân cao 30 thước đứng ở trước mặt, phải ngửa đầu mới có thể thấy được mặt của đối phương. Man Long, cự sỉ Long, Long Tượng, Long Tê, từng đầu mãnh thú trợn to hai mắt, bị thanh đồng cự nhân ở trước mặt dọa đến hồ đồ. Sự uy hiếp mạnh mẽ này làm cho Bạo Long thân làm vương của đám mãnh thú cũng phải kinh hãi run rẩy, tuy nó đúng là tàn bạo, nhưng không có nghĩa là nó ngốc. Vừa nhìn thanh đồng cự nhân đáng sợ, lòng nó yêu sầu. Tực cách chương.